Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 485, chương 486, Diệt Khải. Trong không khí đột nhiên nhiều một chút dược vật hương vị. Đây là thảo khô đan, là Bắc Ngụy sa mạc bên trong đặc hữu một loại trăm tiết cỏ luyện chế mà thành đan dược. Loại này đan dược có độc. Duy nhất tác dụng chính là có thể để người ta nóng nảy cùng không biết thống khổ, quên mất sợ hãi, nhưng chỉ cần phục dụng về sau, mấy canh giờ sau tự tại nóng nảy bên trong chết đi. Không cách nào có thể dài, Bắc Ngụy rất nhiều quân đội tinh nhuệ đều phân phối có thảo khô đan. Chỉ là loại này đan dược quá mức tàn nhẫn. Cho nên cho dù là quân lệnh cũng không bao dung đối với loại này thảo khô đan cưỡng chế vận dụng. Phải chăng phục dụng chỉ ở tại người sở hữu bản thân? Chi này giáp nhẹ kỵ quân tự nhiên thuộc về Bắc Ngụy quân đội tinh nhuệ. Cho nên mới sẽ gánh chịu trước tiên đột đâm. Mỗi một người bọn hắn trên cổ tay đều treo một khỏa thảo khô đan. Làm sau lưng cầu nổi chìm xuống dưới đi lúc. Chi này giáp nhẹ kỵ quân bên trong tuyệt đại đa số người sống sót đều dứt khoát kiên quyết nuốt. Xuống lấy cổ tay bên trên treo thảo khô đan. Đây là bọn hắn trong đầu đã từng nghĩ tới kết quả. Chỉ cần bọn hắn không cách nào đột tiến vào thành. Làm phía sau cái kia 20 cỗ thôn thiên lang chân nguyên trọng giáp đến lúc. Bọn hắn trước sau thụ ép. Cũng sẽ biến thành mảnh này loạn thạch giữa phá toái huyết nhục. Thảo khô đan hương vị vốn là rất đắng chát, rất kịch liệt, những thứ này đan dược vào bụng nháy mắt, những thứ này còn sót lại Bắc Ngụy giáp nhẹ kỵ quân liền đều như dã thú vậy tê giống lên. Như có thiêu đốt khóm bụi gai bọn hắn trong bụng hướng phía toàn thân bọn họ đâm xuyên. Để thịt của bọn hắn thể mất đi chi giác, bọn hắn không cách nào khống chế nóng nảy bất an. Không biết sợ hãi hướng phía ngăn ở bọn hắn phía trước Lâm Ý phóng đi. Lâm Ý thần sắc rất ngưng trọng. Hắn nhìn sách nhiều. Cho nên rất rõ ràng loại này dược khí mang ý nghĩa cái gì. Chỉ là hắn ngưng trọng cũng không phải đến từ sợ hãi. Mà là tới từ kính trọng. Hắn kính trọng những thứ này vì toàn bộ Bắc Ngụy mộng tưởng mà không màng sống chết kỵ quân. Hắn lúc trước trong chiến đấu vẫn luôn duy trì tỉnh táo. Nhưng là lúc này, hắn lại có chút chân chính phẫn nộ. Hắn kính trọng những thứ này kỵ quân, nhưng lại xem thường những cái kia ngồi tại trên chiến xa hoặc là lộng lẫy thoải mái dễ chịu trên. Xe kéo tướng lĩnh cùng Bắc Ngụy quyền quý. Hắn xem thường, hắn phẫn nộ, dựa theo tính cách của hắn liền sẽ không nhẫn nại. Cho nên hắn rất trực tiếp quát chói tai lên tiếng. Các ngươi chi này Bắc Ngụy quân đội đã không phải bình thường biên quân. Là hơn 10 vạn chúng liên quân. Người tu hành số lượng viễn siêu bình thường biên quân. Coi như muốn trước phái người đi lên chịu chết. Khó nói chính các ngươi tướng lĩnh cùng người tu hành sẽ không trước cùng tiến lên đến. Các ngươi vì cái gì không cho người tu hành trước xông lên. Chỉ là bởi vì bọn họ mệnh so với bọn hắn những người này càng đáng tiền. Ta xem thường các ngươi. Thanh âm của hắn như sấm vậy vang dội. Mà lại hắn lúc này nguyên bản chính là phía trên chiến trường này đáng giá nhất chú ý người. Rất nhiều người đều sẽ theo bản năng lắng nghe thanh âm của hắn. Nghe được hắn thanh âm như vậy. Rất nhiều Bắc Ngụy tướng lĩnh cùng người tu hành lồng ngực đều kịch liệt chập trùng bắt đầu. Những thứ này Bắc Ngụy tướng lĩnh cùng người tu hành đều biết rõ quân lệnh nhất định phải tuân thủ. Đều biết rõ người cảm xúc không cách nào cùng cuối cùng thắng lợi đánh đồng. Nhưng mà Lâm Ý nếu như vậy nói, cũng đồng dạng để bọn hắn xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Để bọn hắn không cách nào giữ vững bình tĩnh. Lâm Ý tại chỗ kia rộng nhất tường thành lỗ hổng trung ương đứng vững. Đối mặt với chi này đã triệt để lâm vào nóng nảy giáp nhẹ kỵ quân trùng kích. Hắn cùng trước đó chiến đấu khác biệt. Hắn một bước đều bất động. Một bước cũng không hướng về phía trước. Một bước cũng không lui lại. Người vọt tới trước mặt hắn. Hắn chạm người. Mã vọt tới trước mặt hắn. Hắn chạm mã. hắn đao pháp cùng kiếm pháp thậm chí không còn lộ ra tinh diệu cùng âm hiểm. Chỉ là giống khai sơn phủ đồng dạng bổ xuống. Cái này tuyệt đối không phải nhất dùng ít sức chiến pháp. Cũng không phải giết người nhanh nhất chiến pháp. Chỉ là như vậy chiến pháp nhìn qua càng cuồng bạo hơn. Càng làm người sợ hãi. Hoặc là nói, càng khiến người ta cảm thấy không thể dung chuyển. Càng làm cho những cái kia tại Giang Tâm Châu bên trên Bắc Ngụy tướng lính cùng người tu hành càng thêm nỗi lòng khó bình. Hắn chân chính hóa thân thành rồi một cây xúc lập bất động cột sắt. Vô luận đồng thời có mấy tên Bắc Ngụy giáp nhẹ kỵ quân vọt tới trước mặt hắn, đều không thể dung chuyển thân ảnh của hắn. Cho dù là ngã lăn xác ngựa vọt tới hắn thân thể lúc, đều bị hắn cường hoành phá tan. Đây là một loại không nói ra được dã rất hình ảnh. Nhưng càng là như thế, càng là làm lòng người rét lạnh. Ngã lăn chiến mã cùng giáp nhẹ kỵ quân thi thể dần dần tại trước mặt hắn chồng chất bắt đầu. Chồng chất thành lũy, thậm chí làm cho này nóng nảy kỵ quân đều không thể từ hắn chính diện phóng đi. Chỉ có thể từ hắn hai bên vòng qua. Giang Tâm Châu phát hỏa ánh sáng sáng rực. Tất cả lớn nhỏ quan giai Bắc Ngụy tướng lĩnh sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Một tên đầu tóc đã tuyết trắng Bắc Ngụy lão tướng cắn răng nhìn lấy đống xác chết phía sau Lâm Ý. Âm thanh khẽ run đối với bên thân một tên tướng lĩnh lạnh giọng nói. Ta nhập quân 40 năm, lớn nhỏ hơn 200 chiến, nhưng chưa từng thấy qua dạng này giết người người tu hành. Giải rác giáp nhẹ kỵ quân từ Lâm Ý hai bên xông qua. Giải rác không thành quân, không cách nào hình thành thiết lưu vậy trùng kích, liền rất dễ dàng ứng phó. Tường thành sau không có mũi tên âm thanh vang lên nữa. Những thứ này giáp nhẹ kỵ quân nhanh như đột nhiên mưa tiếng vó ngựa không ngừng vang lên. Càng ngày càng nhẹ, tựa hồ hợp phía trong thành chạy rất xa đều không có gặp được chặn giết. Nhưng tiếp lấy lại là có suy suy cắt chém tiếng vang lên. Tiếp lấy chính là trầm muộn vật nặng rơi âm thanh động đất. Lâm Ý không có đi cân nhắc những thứ này giải rác xông vào trong thành giáp nhẹ kỵ quân. Trước người hắn đã vang lên cự chùy đánh hòn đá vừa chấn động mạnh mẽ tiếng vang. Cỗ thứ nhất thôn thiên lang trọng giáp tại mười mấy tên bộ quân chen trúc bên dưới đã bắt đầu xông phá. Nặng nề như núi chân nguyên trọng giáp chỗ dừng chân, cứng rắn hòn đá vỡ nát tan tành, bột đá văng khắp nơi. Cỗ thứ nhất về sau là thứ hai cỗ, bộ thứ ba, những thứ này chân nguyên trọng giáp khoảng cách cỗ thứ nhất xông lên chân nguyên trọng giáp cũng chỉ cách hơn 10 bước khoảng cách. Lâm Ý ánh mắt híp lại, trong mắt của hắn chiến ý như liệt hỏa cháy hừng hực bắt đầu. Cho dù là thần niệm cảnh người tu hành đều chỉ sợ khó mà ngăn cản 20 cỗ thôn thiên lang vào thành. Nhưng mà lúc này, hắn chính là không muốn để cho bất kỳ một bộ thôn thiên lang trọng giáp xông vào Trung Ly thành. Hắn nhảy dựng lên, thân thể của hắn tựa như là xe bắn đá ném ra đá lớn. Vẽ ra trên không trung một đạo dị thường cường hoành đường cong. Rơi vào cái kia đảo hoang vậy trên tường thành. Hai tay của hắn cầm bị hắn như cột cờ đồng dạng cây ở nơi đó trấn hà tháp tâm. Sau đó theo một tiếng tức giận quát chói tai, hắn không có chút nào trì trệ nhảy xuống tới. Có tươi mới huyết nhục tiếng bạo liệt vang lên. Khi hắn nhảy dụng xuống nháy mắt, cỗ này thôn thiên lang trọng giáp đã lánh khốc đạp ở những chiến mã kia cùng giáp nhẹ kỵ quân hình. Thành đống xác. Đáng sợ trọng lượng để cỗ này chân nguyên trọng giáp đủ cỗ trực tiếp đem những thứ này huyết nhục dẫm đến không ngừng vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi. Trong không khí một tiếng kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng che lại loại thanh âm này. Cỗ này thôn thiên lang trọng giáp như sói nhìn trăng, cao cao ngẩng lên đầu. Trọng giáp bên trên phù văn sáng lên đến lóa mắt. Chân nguyên tại phù tuyến bên trong kịch liệt lưu chuyển, khí tức chấn động oanh minh. Lâm Ý hai tay cầm cái này căn chấn hà tháp tâm, dùng hết toàn lực hướng phía cỗ này áo giáp lúc đầu đập xuống. Cỗ này thôn thiên lang trọng giáp nội người tu hành nghe cái này cây, côn sắt phát ra tiếng oanh. Minh, trong lòng hơi rét, hắn cực kỳ hiếm thấy lui nửa bước, sau đó trực tiếp ném đi tay phải trường đao. Hai tay cầm trọng thuẫn, hướng lên ra khứ, oanh một tiếng vang. Cứng dày cự thuẫn tại vô số người kinh trong tiếng hô yếu ớt tựa như là mảnh ngói. Nó trực tiếp phân thành mảnh vỡ. Cỗ này chân nguyên trọng giáp bên trong người tu hành con mắt trợn to tới cực điểm. Đồng tử lại là kịch liệt co vào, không kịp phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chấn hà tháp tâm đã tiếp tục hạ xuống, lại là oanh một tiếng vang tại hắn đỉnh đầu vang lên. Chân nguyên trọng giáp phần cổ phát ra chói tai tiếng vỡ vụn. Chân nguyên trọng giáp đầu lâu hướng xuống lún vào. Cỗ này thôn thiên lang trọng giáp không cách nào dừng lại. Hai đầu gối đập ầm ầm ở trên mặt đất. Sau đó trùng điệp hướng về sau ngã đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.